Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Nguyệt trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc nàng mới tới, Kiều gia nghèo muốn chết. Nàng đã phải vất vả lắm mới giúp gia đình này vượt qua khó khăn. Thế mà bây giờ mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Trời lại không chịu mưa, không thể trông chọt được gì. Tiền bạc vẫn còn giữ trong túi áo, nhưng lúc này tiền có ý nghĩa gì nữa? Điều cần thiết nhất là có mưa, có nước để sống và trồng trọt hoa màu. Nếu không, tất cả đều sẽ xê, hát, ế, tê đói, ra quê hương để đi tìm một nơi khác ư, nhưng nhìn tình hình bên ngoài, ai biết số phận sẽ đưa đẩy họ đến đâu. Tiểu A Sơ ngồi trong lòng Chân Nguyệt, chỉ về phía ngôi nhà cũ. Nương, nhà, Chân Nguyệt ôm lấy con, hít một hơi thật sâu. Nhà cửa không còn nữa, nhưng chúng ta còn có thể xây lại. Chỉ cần chúng ta còn sống, mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta về nhà trước đã. Kiều Nhị vội vàng đỡ cha nương ngồi dưới đất nâng dậy. Mọi người cùng nhau chậm rãi đi về phía nhà của mình. Những người còn lại cũng quay về ngôi nhà đã bị thiêu rụi của họ. Thời gian ngắn ngủi mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu ai cũng nghĩ sẽ tiếp tục ở trên núi thêm một thời gian. Nhưng giờ khi chứng kiến cảnh thôn làng hoang tàn, tất cả đều hiểu rằng bọn cướp sẽ không quay lại nữa. Trời xanh, xin hãy cứu chúng con. Có người quỳ xuống đất mà hô. Có một số người chống đỡ thân thể kiệt quệ đã mệt mỏi và đói khát để quay về nhà. Khi nhìn thấy tình cảnh nhà mình đã không chịu nổi mà ngã quỵ xuống. Bất tỉnh, bọn Chân Nguyệt nhanh chóng về đến nhà mình. Ánh đuốc le lói chiếu vào đống tàn tích của ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Trong màn đêm đen tối, khiến cảnh tượng có chút phần đáng sợ. Chân Nguyệt nói, mọi người nghỉ tạm qua đêm ở đây. Ngày mai sẽ tính tiếp. Nàng đặt Tiểu A Sơ ngồi xuống một miếng vải trên nền đất. Sau đó đi kiểm tra giếng nước. Trong ánh sáng mờ mờ của đuốc, nàng thấy nước giếng còn chút ít, nhưng dây thừng để kéo nước đã không còn. Vân Mộng hạ Vũ Chân Nguyệt lên xe bò tìm một bộ quần áo cũ, bắt đầu xé chúng ra. Mạn Châu bước tới, đại tàu, để muội giúp. Vậy muội xé quần áo này thành từng dải nhỏ, rồi chúng ta nối lại thành dây thừng để kéo nước. Được, Kiều Tam cùng mọi người nhanh chóng đến giúp đỡ. Đám vải được xé ra và buộc thành một sợi dây thừng chắc chắn. Kiều Nhị thì ra ngoài tìm củi để nhóm lửa. Chân Nguyệt lấy một ít nước để bắt đầu đun. Còn Kiều Tam tiếp tục canh nước cho đến khi mọi ấm nước đều được đổ đầy. Nước sôi xong, để nguội bớt rồi mọi người uống. Sau khi uống nước, thân thể họ cũng dần ấm áp hơn. Cảm giác khát khô cổ họng cũng biến mất. Mọi người cuối cùng đã có thể thoải mái uống một bữa nước mát lành. Kiều Trần Thị lấy ra một chút lương thực để làm bánh bột ngô. Kiều Nhị trước đó đã nhắc đến lu dưa muối trong nhà không bị thiêu rụi. Tiền Thị đi tìm và mang dưa muối ra. Còn Kiều Trần Thị thì làm thêm một mẻ bánh bột ngô ăn cùng dưa muối. Trong khi đó, Trịnh Nương Tử bất ngờ ghé qua. Trần Thẩm, cho ta xin chút nước được không? Lúc này, giếng nước trong thôn đã đông nghẹt người múc nước. Ai cũng cố tìm cách có được chút nước qua đêm. Kiều Trần Thị đáp, có chứ, ngươi chờ một lát, đừng múc vội. Vừa rồi chúng ta đã lấy nước từ đáy giếng. Chúng ta đã đổ ra mấy cái lu đựng nước rồi. Để chúng ta múc ra cho ngươi trước. Đợi đến khi giếng lại đầy nước thì chúng ta sẽ tự kéo nước thêm. Bà đổ nước vào ấm của Trịnh Nương Tử. Trịnh Nương Tử lau nước mắt rồi nói, cảm ơn Thẩm, không có chi, ngươi mau về đi. Cách chương.